Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2007, chương 2034, cuối cùng đánh. Nên ra sân đặng một chút nhân, tất cả đều đi lên náo loạn hai cái, cuối cùng vì toàn bộ vương quốc viện trưởng đại nhân, không thể không từ bỏ Trường Không Vô Kỵ, cảnh cáo. Trực tiếp muốn bại lộ Trường Không Vô Kỵ toàn bộ bí mật. Mấy vấn đề vừa ra tới, tất cả mọi người đều ngây ngẩn, bao gồm vị kia Kim Cương Thần Vương ở bên trong, liền cũng ở đây đại gia hòa vẻn vẹn nhìn kỹ giữa. Chúng ta viện trưởng đại nhân, từng chữ từng câu, ngang ngược tố nói ra, hắn Trường Không Vô Kỵ, thừa kế chính là 12 chính thần minh độ thần nguyên. So với cái gọi là đủ loại căn nguyên, cường đại không biết bao nhiêu lần. Minh độ, 12 chính thần thần vương, chí cao vô thượng tồn tại. Đây sẽ không là khoác lác chứ. 18 lộ vương quốc sở có người, đều vào lúc này hít vào một ngụm khí lạnh. Từng cái không dám tin, coi như là chính mình vương quốc quốc vương bệ hạ, cũng là một trận ngẩn ra. Trước thời điểm, quốc vương thật muốn quá Trường Không Vô Kỵ là như vậy tồn tại. Nhưng là rất nhanh thì bỏ đi cái ý niệm này. Ai biết, thật đúng là làm cho mình lấy một cái không rời thập. Mặc dù Trường Không Vô Kỵ không phải là những người đó chuyển thế, nhưng là người thừa kế. Này khác nhau ở chỗ nào? Có lẽ, cũng chính là khôi phục thực lực chậm một chút. Chỉ như vậy mà thôi đi. Về phần Kim Cương Thần Vương, hay lại là thập phần tỉnh táo, trong nháy mắt, hắn quả thật bộp một cái, nhưng là thoáng sửng sốt. Hắn cẩn thận nhìn một chút Trường Không Vô Kỵ sau này. Đã thay đổi với trước tinh linh chi thần, như thế tham lam, hắn cặp mắt hơi híp, đầu lưỡi liếm liếm sau đó mới hỏi. Kia tiểu minh thú đây, đừng nói cho ta hắn là minh vương đại nhân chuyển thế. Hừ. Ngươi xem như nói đúng, minh vương với vị này tiểu minh thú, có trọn đời không thể chia nhỏ quan hệ, bởi vì, minh vương cũng chỉ là tội ác ma khu một bộ phận. Hắn lão nhân gia là phụ thần tà ác chi nguyên, hắn suốt đời bất tử, trọn đời bất diệt, coi như là 12 chính thần, cũng phải ngoan ngoãn thấp hơn hắn một cái cấp bậc, hiểu không các ngươi, viện trưởng đại nhân. Lần nữa giải khai tội ác ma khu lá bài tẩy, mà tội ác ma khu cũng là một trận kiêu ngạo, đem chính mình tiểu đầu nhấc được lão cao, cùng bên người Trường Không Vô Kỵ, thật là có thể nói là giống nhau như đúc, nhưng là tương đương này ra châu thổi, tựa hồ có chút vấn đề, mặc dù rõ ràng là thật, lại nhận được mọi người nhanh chóng nghi ngờ. Tội ác ma khu, ta chưa nghe nói qua a. Ta ngược lại thật ra nghe nói qua, với vị này viện trưởng nói không sai biệt lắm, nhưng là này vẻn vẹn chỉ là truyền thuyết, không giống như là 12 chính thần thần vương cùng minh vương. Thiết thiết thật thật tồn tại, ta muốn hẳn hư cấu càng nhiều. Hơn nữa, nếu như là thật, thì như thế nào là như vậy một cái vật nhỏ? Cũng không phải là thực lực quá thấp, không thể nào. Hồ siêu bát kéo đều là, ha ha, tội ác ma khu cấp bậc quá cao, đưa đến tất cả mọi người không tin loại này chênh lệch. Không người cho là hắn là thực sự ra hỏa, này cũng làm tội ác ma khu chọc giận. Hắn tức giận tại chỗ một trống nạnh rồi nói ra, các ngươi đám này không có kiến thức nhân loại con kiến hôi. Lão hủ biến thành như vậy, chính là với minh độ đấu mới có thể như thế. Các ngươi biết cái gì? Không muốn lại giễu cợt cùng nghi ngờ. Nếu không sau này ta lực lượng khôi phục sau, đem toàn bộ các ngươi giết sạch. A, cát, ngươi xem cái này vật nhỏ hung. Buồn cười rất, cũng không phải là, thật là có thể gọi kêu. Như cũ không có bất cứ người nào. Tin tưởng tội ác ma khu cường đại. Bên kia Kim Cương Thần Vương. Lúc này chân mày đã khóa chặt rồi. Hắn tự tin nhìn tội ác ma khu hồi lâu, lại phát hiện mình thậm chí có thể nhìn thấu Trường Không Vô Kỵ thần nguyên. Biết hắn cũng không có nói láo, nhưng là đối mặt cái này vật nhỏ thời điểm, cặp mắt giống như mông thượng một tầng sương mù, cái gì cũng không có thể thấy rõ, làm trong lòng mình động một cái, phát động chính mình thần niệm, muốn tiến hơn một bước thời điểm, chợt xuất phát từ nội tâm có một loại cảm giác, vạn vạn lại cũng theo dõi không phải, tựa hồ vật nhỏ trong thân thể, nắm giữ một cái có thể nuốt thiên địa minh thú, nếu là tức giận, có thể trong nháy mắt đấm phát chết luôn chính mình. Tại chỗ có người không tín nhiệm bên trong, vị này Kim Cương Thần Vương lại chủ động đối với này tội ác ma khu liền ôm quyền nói: "Tiền bối, ta tín nhiệm ngươi cường đại xuất thân, bọn họ đều là con kiến hôi, ta cho là ngài không có gạt người." "A hắc hắc, quả nhiên tin ta, tiểu tử ngươi tạm được, ta thích ngươi, so với cái này Trường Không Vô Kỵ mạnh hơn." Tội ác ma khu hài lòng, cuối cùng là có một cái lên đường được, liền mưu đồ khen ngợi thoáng cái. Kim Cương Thần Vương hé miệng cười một tiếng, hắn ngoan ngoãn thi lễ sau lần nữa hỏi: "Tiền bối kia, ngươi có bằng lòng hay không theo ta đồng thời với cái này Trường Không Vô Kỵ cùng nhau nữa làm gì vậy? Hắn là ngài tử đối đầu, không bằng ta được, được không?" Ân đương đương cái này Kim Cương Thần Vương ngược lại là sẽ đến chuyện, nhân cơ hội liền muốn khích bác Trường Không Vô Kỵ cùng tội ác ma khu quan hệ. Đương nhiên, mọi người nghe được Kim Cương Thần Vương đối với tội ác ma khu thái độ sau, cũng là từng cái vô cùng khiếp sợ. Cường đại Kim Cương Thần Vương cũng chủ động gọi tội ác ma khu là tiền bối. Vậy hắn thân phận, xem ra thật đúng là cái loại này cường đại đến vô biên vô hạn tồn tại sao? Tội ác ma khu, thật đúng là tồn tại sao? Minh Vương, thật chỉ là hắn một bộ phận. Này, này suy nghĩ một chút cũng quá đáng sợ chứ. Chư vị trong kinh ngạc, Kim Cương Thần Vương lôi kéo chung, Trường Không Vô Kỵ một mực không lên tiếng. Hắn nhếch miệng cười, tội ác ma khu có chính mình kiêu ngạo, có thể với hắn trở thành bạn, tuyệt đối không phải như loài người. Minh Độ, đó cũng là tính cách cùng năng lực lấy được công nhận. Kim Cương Thần Vương lợi hại hơn nữa. Ha ha, cũng chỉ là một trò cười. Nói cách khác, vẫn là con kiến hôi. Con kiến hôi cùng chân thần, như vậy có thể trở thành bạn đây. Cùng tựa hồ, tội ác ma khu ở Trường Không Vô Kỵ tự tin vô cùng giải độc hả? Lắc đầu một cái cười nói: "Tiểu tử, mặc dù ngươi có một chút điểm thích ngươi, nhưng là có thể sẽ không cùng ngươi đi. Trường Không Vô Kỵ trong cơ thể thần nguyên, so với cái gì đều trọng yếu. Ngươi có bản lãnh cướp đi vật kia, lại nói với ta còn lại đi." Tội ác ma khu ngược lại cũng rất là có ý tứ. Lời nói nói thời điểm cuối cùng, hắn lại không bảo Trường Không Vô Kỵ, mà là đem hết thảy tùy tính đẩy ra, còn đem Minh Độ đại thần thần nguyên sự tình minh bạch báo cho Trường Không Vô Kỵ địch nhân Kim Cương Thần Vương, thậm chí còn dùng bản thân mình coi là đối phương chiến đấu mồi nhử. Hai thứ đồ này tầm quan trọng, đã để cho bất kỳ một cái nào tham lam nhân không cách nào kháng cự. Căn nguyên với tội ác ma khu còn có thần nguyên so với, cũng kém không biết bao nhiêu đi, lạc tương đương trong hai tròng mắt. Chán phóng đặc thù ánh sáng màu vàng Kim Cương Thần Vương đã hết sức hưng phấn, phong tỏa Trường Không Vô Kỵ. Ở Trường Không Vô Kỵ giống vậy phong tỏa hắn thời điểm, Kim Cương Thần Vương lạnh giọng vừa nói đạo: "Trường Không Vô Kỵ, Minh Độ đại thần người thừa kế, ngươi ra ra ở chỗ này, có gì chỉ giáo?" Trường Không Vô Kỵ cười mắng hỏi ngược lại đối phương: "Hừ, ngươi cái này quỷ tôn, tẫn chiếm nhân tiện nghi, đáng tiếc, thần nguyên ở trong thân thể ngươi, ngươi căn bản là không có cách chân chính vận dụng, trong tay cầm đủ loại bảo bối, tất cả đều là lãng phí, cái kia viện trưởng lão đầu tử, tựa hồ muốn nói ngươi có cái gì cường đại năng lực đúng không? Kim Cương Thần Vương nghiêm túc hỏi. Ừ, tôn tử, ngươi nói cũng thật đúng. Ta là có đặc thù năng lực thế nào? Trường Không Vô Kỵ lần nữa mắng. Hừ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Ngươi như thế nào là ta đối thủ? Cái gì phá năng lực? Thần nguyên bất động, ngươi chính là con kiến hôi. Kim Cương Thần Vương nô lệ, vung tay lên, đại chiến nhanh chóng mở ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.